Chương 1, cùng game đồng thời xuyên qua. Rốt cục, cái này 649 bộ kẹ mẩn hắc thay đổi bản QNZ qua cửa, bỏ ra hơn 200 giờ toàn bộ sách tranh thu thập xong xuôi. Đường Tinh hay vẫn là lôi thôi lết thiết cầm cây tâm dịch răng tiểu ngồi ở trước bàn máy vi tính, bộ kia HP4421S thương vụ mô hình nổ tẹ tục bên cạnh bảy một đài màu xanh lam NGSI thịt ghi hoặc như vậy thay đổi tốt một chút, cá thể trị giá cùng nỗ lực trị giá thay đổi mãn, đặc tính mà, đổi thành dốc hì hậu, sở kỳ chính là vườn tắc cơ l, phở là giờ bờ lạc dị, bờ dạ vờ bật thêm vào đủ tờ li. Đường Tinh một bên nói thầm một vừa dùng máy vi tính sửa chữa game lưu trữ mẹ kiếp, nhỉ thẹn đồ thật vô sỉ, điêu hình. Hình tượng như thế uy vũ nhưng phối cái như vậy đồ body chủng tộc trị giá, nhưng đáng tiếc cái này máy sửa chữa không thể sửa chữa chủng tộc trị giá. Được rồi, chúng ta lơ là cái này vô liêm sỉ ra hỏa như vậy vô liêm sỉ ngôn luận đi, trước tiên bất luận vốn tắc cơ l. Phở là giờ bờ lạch cùng bờ dạ vờ bật cái này vốn không thuộc về địt ghi họ sở kỳ hữu bị hắn cưỡng ép ăn trên, càng vô liêm sỉ chính là hắn dĩ nhiên đem địt ghi họ đặc tính sửa chữa làm dốc hì hậu, cứ như vậy địt ghi họ thì sẽ không chịu đến những này cao thương tổn nhưng tác dụng ngược lại đại sở kỳ hữu phản vệ. Mân mê nửa ngày trải qua một loạt vô liêm sỉ sửa chữa sau, đường tinh thành công dùng địt ghi họ, tì dạ nì tạ, gần gà, giờ dạ gô nách. Shizu cùng Inferma vẹ không uống thuốc xong bạo tứ thiên vương cùng quán quân. Lần thứ hai khiêu chiến sau khi thành công đường tinh không có quá to lớn vui sướng, chỉ là càng thêm trống vắng, bất luận hắn ở trong game có bao nhiêu như bê rầm rầm thần thú cùng thực lực dũng mãnh VM thế nhưng đều là hư, hắn mỗi lần xem bộ kẻ mẩn ạ nìm đều dị thường nén lến giận. Nguyên nhân không gì khác, TV bản ạ thực sự là lo lắng có thể, hắn thẩm mỹ quan thực sự không dám để cho đường tinh khách tạo. Nhìn ASVM, đa số là một ít đáng yêu mô hình bộ kẹ mẩn, cũng chính là chủng tộc trị giá không cao VM lại càng không nói thần thú, mỗi lần bị kình địch nhục nhã nhượng đường tinh nổi nóng, đường tinh tự nhận là chỉ có tiến hóa mới là vương đạo, hắn mới sẽ không cho là liền sở quốc lệ cùng bùn bạ xỏa hàng ngũ có thể đi khiêu chiến thiên vương thậm chí là quán quân. Sản gì chuyện gì thế này đường tinh nhìn NGSI màn hình. Nguyên bản tiến vào cung điện đổ bộ hình ảnh trên biểu hiện một hàng chữ vô liêm sỉ dư Ava Ho đường tinh lập tức so với cái ngón giữa, lao tử nếu như vô liêm sỉ hay dùng lục đại thần long khiêu chiến, dậy của dạ, Dioga, Pakia, dì dạ Tina, dẹ chờ dồn cùng dẹt hì dẹm. Vô liêm sỉ thêm đê tiện đường tinh xem thường lao tử nếu như à dùng sợ lệ, bùn bà xoa, tiếp chú hàng ngũ đánh quán quân chiến trừ phi điên cuồng uống thuốc bằng không vậy thì là hai. Quán quân là tốt như vậy đương nhìn lạn sờ giờ dạ gỗ này xỉn thì ạ gạ cổm cao y na ho không phải có chút tài năng đường tinh lần thứ hai so với cái ngón giữa. Người trẻ tuổi, xem ra đối với trò chơi này người rất có ý nghĩ mà. NGSI trên màn ảnh lần thứ hai biểu hiện một hàng chữ. Người trẻ tuổi sản gì sẽ không nói ta chứ đường tinh sửng sốt một lúc lập tức chỉ vào máy chơi game gầm thét lên. Ngươi cái máy chơi game đã vậy còn quá hung hăng còn xưng hô ra ra ngươi người trẻ tuổi, vân vân. Đường tinh liều mạng vỗ xuống đầu, đây là máy chơi game vừa nay nó vẫn nói chuyện với ta tới đường tinh kinh hoàng sau này nhảy một cái, nhưng đáng tiếc chính là hắn quên chính mình là ngồi ở trên ghế, kết quả rất bi kịch. Đường tinh này IEA sau na ho sắc cùng địa cầu đến rồi lần thứ nhất thân mật mà tiếp xúc. Mà đường tinh bởi tạm thời không cách nào từ máy chơi game siêu thời đại trí năng hóa trong phản ứng lại thẳng thắn rất lưu manh hôn mê bất tỉnh. Hát xì đường tinh dùng tay vò vào mũi, đây là nơi nào đen tùi lùi. Đường tinh giấy rùa từ dưới đất bò dậy, dùng con mắt nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, bốn phía đen kịt một màu. Ta chết rồi, đây là địa ngục sao đường tinh giận dữ, đáng ghét ta, nhất định là này chết tiệt máy chơi game lão quỷ, thiệu ra ta ra là bị hắn hãm hại chết. Nhất định là hắn. Đường tinh quỷ trên mặt đất khóc thét đạo ta không nên, đại gia ta tuổi thanh xuân thiếu không nên tráng niên mở ơ tờ sơ mở a gạo, gạo một tia sáng từ đảng xa phun ra mà đến, đường tinh dại ra nhìn sang, hào quang màu xanh lam, xuất hiện, bóng người màu xanh lam, cao quý mà tao nhã. Đó là đường tinh ngây người, xỉ cùn gạo thoáng qua trong lúc đó xỉ cùn liền đến đường tinh bên người. Ngươi là gào xỉ cùng dùng miệng ở đường tinh trên người cùng thái độ rất là thân mật. Tuy rằng không làm rõ ràng được tình huống, thế nhưng, xỉ cùng, đúng là xỉ cùng A đường tinh sửng sốt một lát sau lập tức trở nên hưng phấn ôm lấy xỉ cùng không ngừng xoa xoa, Xỉ cùn càng mà cao hứng dùng đầu đem đường tinh củng đến trên người cong lấy đường tinh không ngừng buôn nhảy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Xỉ cùn, ta không phải nằm mơ đi, xỉ cùn dĩ nhiên cùng ta thân mật như vậy. Đường tinh cảm giác lúc này có cố khó có thể kể rõ sung sướng chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng. Người trẻ tuổi chính là không thận trọng. Bất quá trong hưng phấn đường tinh không nhìn thẳng cái này thanh âm đột ngột. Nay cho ăn, lão nhân gia ta lớn tuổi. Ngươi vui vẻ hơn phải đợi ta nói xong nói qua đi có được hay không à, này này, không có cách nào, xì cùn. Gào xì cùn một cái người lập cả kinh đường tinh khua tay múa chân lập tức ôm lấy xì cùn cái cổ mới tránh khỏi lần thứ hai hôn môi đa y đi a bi kịch. Làm sao xì cùn gào xì cùn dùng đầu cùng đường tinh, ngươi là đường tinh theo xì cùn đầu ra hiệu phương hướng nhìn lại, lao già đó là cái gì bổ kẹ mẩn cái gì thứ hôn trướng, đối với lao nhân già quá không lễ phép. Một cái thân mang Trung Quốc trường sam rất có tiền phong đạo cốt lão nhân lấy tuổi tác không tương xứng thân thủ chạy như bay đến trực tiếp một cái bạo lật đem đường tinh gõ xuống mạ dưới. À, đau quá. Đường tinh ôm đầu tả diêu hữu hoảng, gào xỉ cùn dùng đầu cùng đường tinh lẻ lươi ở đường tinh trên đầu liếm. Cảm nhận được xỉ cùn quan tâm đường tinh cái gì cảm động cảm ơn ngươi xỉ cùn. Tuy rằng không biết ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy bất quá ta thực sự là cao hứng có thể thu được ngươi tình bạn. Đường tinh hận không thể ôm xỉ cùn cái cổ một trận khóc giống. Hừ, ngay cả mình bổ kẹ mẩn cũng không nhận ra. Ông lão khinh thường từ trong lỗ mũi hừ nói. Lần này đường tinh rốt cục nghe được, xỉ cùn, là ta bổ kẹ mẩn đường tinh sừng sốt, nhìn chằm chằm xỉ cùn mục không rảnh coi. Gào xỉ cùn như là nghe hiểu đường tinh âm thanh dùng đầu cùng đường tinh như là ở thuật nói gì đó. Chẳng lẽ nói đường tinh đột nhiên nhớ tới NGSI? Ngươi sẽ không là gạo như là ở đáp lại đường tinh xỉ cùn cao hứng vây quanh đường tinh không ngừng nhảy lên. Ngươi đúng là ta ở trong game thu phục con kia xỉ cùn làm sao hội đường tinh giật mình dị thường. Ai ai, tiểu tử, lão nhân gia ta vẫn bị ngươi như thế không nhìn coi như cho dù tốt tính khí cu nở dê nổi giận hơn á ông lão rốt cục không cách nào nhịn được vẫn bị như vậy lơ là dơ chân lại cho đường tinh một cái bạo lật. A, đau quá. Đường tinh ôm đầu quát lao giả. Đầu của ta không phải cho ngươi gõ. Lại nói ngươi là ai à, sản phẩm mới loại thần thú sao không thể nhịn được nữa, thực sự là không thể nhịn được nữa. Ông lão không để ý hình tượng lần thứ hai bạo lật tàn nhẫn mà hầu hạ đường tinh đồng thời gầm hét lên. Tiểu tử, ngươi lại dám nói ta vĩ đại không gian chủ thần là sản phẩm mới loại thần thú đùa giỡn cũng nên có cái mức độ đi. Sản gì không gian chủ thần đường tinh lăng đạo, thứ đồ gì các loại, ta rõ ràng. Đường tinh cảm giác được không gian chủ thần sắp bạo phát lửa giận hoảng không ngừng thì mà đổi giọng. Rốt cục ở ông lão sắp bạo phát biên giới đường tinh dừng cương trước bờ vực đúng lúc đổi giọng. Bất quá, các loại, ngươi nói ngươi là thần như vậy cái kia no y trùy hệ nở cu nở dê tan nở giờ s y còn có ta đi tới nơi này nơi kỳ quái đều là ngươi làm là không sai. Cảm tạ ta đi. Ông lão vô cùng đắc ý tạ ngươi muội à. Đường tinh nhất thời nộ không thể hết rốt cục bạo một câu chửi bậy nếu như không phải kinh sợ ở lão già kia cường hãn thực lực đã sớm báo lấy quả đấm, ngươi âm thầm liền đem ta cho tới nơi quỷ quái này đến cùng trải qua ta đồng ý không có hiệp, ta cho rằng ngươi hội thật cao hứng mà. Không gian chủ thần ngạc nhiên nói, cao hứng ngươi muội, ta phải đi về ngươi có nghe hay không, trở lại. Đường tinh gầm hét lên. Ta xem ngươi ở chơi game thì vô cùng tập trung vào trong lời nói tiết lộ bổ kẹ mẩn thế giới ngóng trông bởi vậy mới cho một mình ngươi thực hiện nguyện vọng cơ hội. Không gian chủ thần trột dạ nói. Sản dĩ đường tinh sừng sốt, ngày hôm nay một ngày hắn lăng đến số lần nhưng là sáng lập lịch sử số 1, ta không chết bổ kẹ mẩn thế giới chết không gian chủ thần lăng đạo, lập tức đông nhiên tỉnh ngộ ta là không gian chủ thần lại không phải tử thần, nơi này là bổ kẹ mẩn vị diện. Ta dùng đại thần thông đem ngươi mang đến nơi này, như thế nào cao hứng đi, không phải vậy ngươi cho rằng năng lực nhìn thấy xì cùn. Gào xì cùn cao hứng liếm đường tinh. Đường tinh rốt cục triệt để mà bạo phát lôi kéo không gian chủ thần cổ áo giống to, vậy không ở thế giới kia không phải là cùng chết rồi không khác nhau. Đáng ghét ta, ngươi cái này hung thủ giết người à, tự ý hành động cu nở dê không hỏi nhân ra có nguyện ý hay không liền để người ta cho mang tơ y một cái không hiểu ra sao thế giới ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu thiếu ra đó chỉ là nhất thời hưng khởi đột phát cảm khái ngươi hiểu không mau đưa ta trả lại. Không gian chủ thần đừng đầu chịu đựng xong đường tinh nước bọt dùng sức chết mở đường tinh tức giận hai tay trột dạ nói, ta vừa sử dụng quá không gian pháp luân, trong thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai sử dụng. Cái gì cảm nhận được đường tinh sắp lần thứ hai giáng lâm lửa giận không gian chủ thần hoảng hốt vội nói, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, tuy rằng trong thời gian ngắn ngươi là không trở về được thế giới cũ bất quá sau đó vẫn là có thể mà, ở này đoạn chờ đợi thời gian trong ngươi có thể ở bộ kẹ mẩn thế giới du lịch một tí quyền đương ở thế giới khác giới nghỉ phép thế nào ân, đường tinh vuốt không có tròm dâu cằm lâm vào trầm tư trong. Gào xì cùn tựa hồ cảm giác được đường tinh sắp rời đi rôn nở dê như không muốn dùng đầu cùng đường tinh. Xì cùn. Đường tinh nhìn xì cùn, lúc này một luồng khôn kể không muốn ở trong lòng hắn tràn ngập. Cái trò chơi này trong thu phục bộ kẹ mẩn là đường tinh thích nhất. Xì cùn cao quý ưu nhã bóng người vẫn là đường tinh yêu nhất vì lẽ đó thu phục xì cùn hậu đường tinh sứ giả thời gian sử dụng dài nhất bộ kẹ mẩn chính là xì cùn. Xì cùn lại như con trai của hắn giống như vậy, không có bỏ hay không. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy ta đồng ý hiện tại bổ kẻ mẩn thế giới du lịch một phen. Đường tinh cảm thấy hiện nay không có biện pháp tốt hơn chỉ có đáp ứng không gian chủ thần khoản mà lại bổ kẻ mẩn thế giới hắn cu nở dê thật sự rất ngóng trông. Hô, không gian chủ thần rốt cục đưa một cái khí, tốt lắm, ta lập tức đem ngươi đưa đến vị diện kia. Chờ đã, đường tinh vội vã đình chỉ. Ngươi liền như vậy đem ta đưa đi không bồi thường cái gì bồi thường cái gì không gian chủ thần sửng sốt, ở đường tinh sắc bạo phát biên giới vội vã đổi giọng, có. Bất quá ta cu nở dê được giới hạn ở không gian pháp tắc có thể làm được không nhiều, ta cung cấp cho ngươi ba cái tuyển hạng ngươi lựa chọn một cái đi. Sản gì chỉ có thể một cái đường tinh tuy rằng thất vọng bất quá miễn cưỡng có thể tiếp thu, ngươi nói đi, cái nào ba hạng thứ nhất. Ngươi hàng vào đời giới chỗ liền nắm giữ ngươi trong game toàn bộ bộ kẻ mẩn. Đường tinh đại hỉ, tốt như vậy, vậy sáng thế thần ạt sẽ ợt còn có lục đại thần long dậy của dạ, Dioga, Pakia, dì dạ Tina, dẹ chờ dồn cùng dẹ hì dèm còn có mẹ thỏ, mẹ chờ thần thú đều có đừng cao hưng quá sớm, trên lý thuyết đúng thế. Không gian chủ thần đánh gãy ý ý trong đường tinh một chậu nước lạnh rội xuống. Ngươi trong game số liệu ở bộ kẻ mẩn thế giới quá mức nịch thiên. Hơn nữa ngươi là không làm mà hưởng nghiêm trọng phá hoại không gian pháp tắc vì lẽ đó ngươi mới vừa gia nhập thế giới sẽ bị pháp tắc cưỡng ép xóa bỏ lại không phục sinh khả năng. Vậy ngươi nói cái này vô dụng làm gì chơi ta sao đường tinh cả giận nói. Hít, xin lỗi, nếu như ngươi trong game số liệu ở không gian pháp tắc có thể tiếp thu phạm vi là không sao, quái thì trách ở ngươi trên căn bản đem thần thú một lưới bắt hết phá hoại không gian pháp tắc. Hừ. Ca là ai không có thần thú thời đại này không ngại ngùng cùng người chào hỏi đường tinh su giám đạo, cái này trực tiếp pass, cái kế tiếp. Ân, thứ hai, ngươi đem thu được ngươi trong game cuối cùng tiến vào trong điện phủ sa u con bổ kẻ mẩn trong tùy cơ một con. Hối không nên à, không giống nhau, không chờ không gian chủ thần nói xong đường tinh liền áo nao nói, lúc trước sửa chữa sau dùng tịt ghi họ, tì dạ nì tạ, gần gạ, giờ dạ gô nách. Xì dồ cùng ỉn phơ mạ bẹ này xa u con tiến vào cung điện, sớm biết dùng à xệ ợt còn có lục thần lòng còn có lũ gì ạ. Mẹ thọ, mẹ là tốt rồi. Đường tinh hối hận hai tay đấm đất. Hối hận cũng vô dụng, đây là không có cách nào thay đổi, bất quá cái này tuyển hạng còn có một cái chính là người trong game bổ kẹ mẩn tuy rằng không có cách nào trực tiếp thu được bất quá chúng nó cu nở dê đem cùng ngươi đồng thời tiến vào bổ kẹ mẩn vị diện cũng bảo lưu một tia ký ức. Ngươi có thể thử tỉnh lại chúng nó ký ức lần thứ hai thu phục chúng nó à, bất quá cái này ức thâm hậu rồi cùng ngươi trong game cùng chúng nó thành lập cảm tình thâm hậu mà nói. Không gian chủ thần từ từ nói xong điều thứ hai. Đường tinh suy nghĩ sâu sắc chốc lát này điều thứ hai miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp thu, tuy rằng không có điều thứ nhất biến thái như vậy bất quá có lưu lại ký ức ở sau đó cùng thần thú thành lập cảm tình cái trình độ này trên hẳn là sẽ không bại bởi as. Đệ tâm mà. Chính là ngươi đem trực tiếp thu được ngươi trong game cuối cùng tiến vào trong điện phủ sa u con bộ kẻ mẩn trong toàn bộ sa u con, bất quá cho tới ngươi trong game cái khác bộ kẻ mẩn không ở tiến vào vị diện kia. Không gian chủ thần nói xong này cái sau sỉ cùn vội vã kêu vài tiếng vô cùng dáng dấp gấp gáp. Đường tinh biết sỉ cùn không muốn mình lựa chọn điều thứ ba mà xuất ruột, đường tinh trong lòng ấm áp, sỉ cùn không hổ là hắn ở trong game cảm tình thâm hậu nhất bộ kẻ mẩn. Đường tinh ném cho sỉ cùn một cái yên tâm ánh mắt. Tuy rằng điều thứ ban này nhượng đường tinh trực tiếp thu được sa ú con thiên vương cấp sủng vật bất quá sau đó đường tinh muốn thu phục thần thú liền mất công sức nhiều thậm chí không thể thu phục thần thú. Thần thú không phải trong game có thể như vậy dễ dàng thu phục. Ta lựa chọn điều thứ hai. Đường Tinh kiên định nói. Gao Xỉ Cùn thập phần vui vẻ liếm Đường Tinh. Đường Tinh cười nói, yên tâm đi Xỉ Cùn, coi như ngươi ở chân trời góc biển ta cù nở dê sẽ tìm được ngươi. Ô ô Xỉ Cùn tựa hồ hết sức cảm động. Hảo, tiểu tử, đi thôi, hảo hảo hưởng thụ này hiếm thấy dị thế giới lữ trình đi. Không gian chủ thần bàn chân lớn đạp đã qua Đường Tinh, cảm giác mình hảo như rơi vào vực sâu không đáy, bản năng kinh hoàng đại hống đại khiếu, lập tức xem đến bàn chân này từng mảnh đám mây sau dứt khoát ngất đi.